Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, chương 574. Ta có phải hay không đang nằm mơ n? Tin tức đầu đề: Có một loại kỳ tích gọi Vương Bình. Tin tức mới nhất: Sivu là Vương Bình được chứng thực. Căn cứ trấn ngục chi địa liên quan nhân sĩ lộ ra. Cái nam nhân giả trang Sivu chưa hề bị người phát hiện. Nếu như không phải lần này âm ti chiến, đồng thời tự bảo thân phận, không ai có thể phát giác được Sivu chính là cái cầm trong tay 40 mét đao nam nhân. Nghe nói, trấn thủ địa, truyền thuyết, cũng không có phát hiện Sivu thân phận chân thật là Vương Bình. Một mực coi Vương Bình là thành quỷ, dựa theo như thường tình huống. Một người giả trang quỷ là không thể nào, truyền thuyết, phát hiện không. Dù sao người chỉ có thể sửa hạo nhiên chính khí, quỷ tiêu lệ âm khí. Hai chủng loại có rất khác nhau, nhưng là Vương Bình giả trang thành quỷ một, lại không người phát hiện. Trải qua biên nhiều mặt nghe ngóng, rốt cục thăm dò được nguyên nhân. Nguyên lai Vương Bình cùng những người khác không đồng dạng. Hắn không chỉ có thể tu luyện hạo nhiên chính khí, cũng có thể sửa âm khí. Một cái trời sinh thân có âm dương nhị khí người. Xin chú ý, biên không phải trong biên chế cố sự. Nói là sự thật, trên thế giới nguyên lai thật có trên lý luận mới tồn tại trời sinh có âm dương nhị khí người. Kia cá nhân chính là Vương Bình. Hắn là một cái kỳ tích, chân chính kỳ tích, căn cứ biên hiểu. Thân có âm dương nhị khí chỉ tồn tại ở tranh luận phải trái. Bởi vì âm dương nhị khí mâu thuẫn lẫn nhau, không có khả năng đồng tu, chỉ có trời sinh có âm dương nhị khí mới có thể. Nhưng là thân có âm dương nhị khí xác suất đến gần vô hạn bằng không, cơ hồ bị chứng thực là không có khả năng, mà Vương Bình chính là kia đến gần vô hạn bằng không xác suất kia. Cái kia không có khả năng, cái này nam nhân chính là cái kỳ tích, chưa hề đình chỉ qua kỳ tích chế tạo, một người trấn áp âm khí bộc phát địa, 25 tuổi, xưng vương, có thể xuống minh hà bất tử, một người liên trảm tam vương, tuổi còn trẻ liền thành lập có thể kháng nhất định ngàn năm tổ chức âm ti bách quỷ dạ hành. Bây giờ liền khó nhất khả năng cũng xuất hiện ở trên người hắn một thân có âm dương nhị khí. Cái này đến cái khác, kỳ tích bị hắn sáng lập. Đánh xong bản này báo đạo, biên không khỏi cảm khái ngàn vạn. Nguyên lai trên đời có một kỳ tích tên là Vương Bình. Trương Hạo bọn người gắt gao nhìn chằm chằm bản này báo đạo, rung động không thể thêm phục. Đầu óc có loại choáng váng cảm giác, mơ mơ màng màng. Mỗi cá nhân giống như là còn chưa tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng, trực giác cảm giác mình đang nằm mơ. Ta có phải hay không đang nằm mơ? Lão Trần hướng về phía một bên thượng quan kiến quốc chỉ tự mình má trái. A kiện, đánh ta một cái, đánh lực điểm, ba tương đương. An tĩnh sảnh vang lên tiếng bạt tay, trong trẻo vang dội. Tê, lão Trần quát lấy má trái. Thẳng rít không khí, không phải nằm mơ, tin tức là thật, biết được đây không phải nằm mơ. Đám người càng thêm kinh hãi, làm hiện nay Hoa Hạ đuổi quỷ giới trẻ tuổi nhất đại. Thậm chí toàn thế giới đuổi quỷ giới trẻ tuổi nhất đại. Nếu như không cùng Vương Bình so, bọn hắn đã đuổi kịp năm một đời. Thực lực mạnh, tăng thêm bản thân xuất từ đạo thống, ẩn thế thế giới. Đã có thể tiếp xúc đến rất nhiều đuổi quỷ giới tân mật. Đối với thân có âm dương nhị khí, bọn hắn 10 điểm rõ ràng. Âm cùng dương là hai thái cực, tựa như nước cùng hòa, cực dương cùng cực âm, cả hai không cho. Từ xưa đến nay, không chỉ một người đưa ra qua đồng tu âm khí, hạo nhiên chính khí, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều chết hết. Có bực này máu giáo huấn, đuổi quỷ giới thế nhân đều biết âm dương nhị khí không thể đồng tu. Bản gốc nói mà muốn đồng tu, duy nhất khả năng tính chất chính là trời sinh thân có âm dương nhị khí. cái này tồn tại ở tranh luận phải trái. Ta còn kỳ quái là thập yêu vương Bình tiên sinh có thể không bị phát hiện thân phận. Nguyên lai hắn thân có âm dương nhị khí. Lữ Hoành Vũ ánh mắt trong vắt, tâm thần run rẩy. Khi biết Si Vưu là Vương Bình thời điểm, Lữ Hoành Vũ hoang mang qua Vương Bình làm sao bây giờ đến. Chuyện bây giờ rõ ràng, Vương Bình đúng là chỉ tồn tại ở tranh luận phải trái. Truyền thuyết thân có âm dương nhị khí. Đột nhiên, ca, ngươi đi nơi nào? Trương Nghiên phát hiện Trương Hạo không có dấu hiệu nào xông ra sảnh. Trương Hạo sẽ không bị kích thích điên đi. Lão Trần xem Trương Hạo hai bước cũng một bước, chạy tới cửa phòng miệng. Trương Hạo trở lại xem ra, ta đi đem tin tức nói cho gia gia cùng lão tổ tông. Không có chờ đám người hỏi thăm, Trương Hạo đã chạy ra thật xa, hướng về Long Hồ Sơn chỗ sâu chạy tới. Sau một khắc, đúng nga, đến nhanh đưa vấn đề này nói cho gia gia bọn hắn. Tam gia gia nếu như biết rõ có người thân có âm dương nhị khí, hắn nhất định sẽ rất hưng phấn. Ha ha ha, không được, không thể chỉ có ta ở đây bên kia vờ ngớ ngẩn chấn kinh. Đến có người cùng ta đồng dạng mới được. Hắc hắc, Hồng đội trưởng bọn hắn nếu là biết rõ Vương Bình thân có âm dương nhị khí, không biết rõ sẽ là cái gì sắc mặt. Lữ Hoành Vũ, Lão Trần, Thượng quan Kiến Quốc ba người vội vàng lên điện thoại, phát gọi điện thoại. Thấy thế, Sở Lị Lị cùng Trương Nghiên nhìn nhau giờ khóc giờ cười. Đây là nghĩ kéo cái đệm lưng a. Vương Bình thân có âm dương nhị khí, chuyện này chỉ sợ thế hệ trước biết được cũng phải nhảy dựng lên đi. Sở Lị Lị mỹ lệ con người chớp động. Trương Nghiên gật đầu, chỉ sợ không chỉ là thế hệ trước biết nhảy bắt đầu, chỉ tồn tại ở tranh luận phải trái sự tình thực hiện. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, Vương Bình tên tiên sinh sẽ tại đuổi quỷ giới bị điên cuồng đề cập, những cái kia truyền thuyết đều muốn ngồi không yên. Lị Lị, ta cảm thấy có khả năng nhân vương biết được vấn đề này cũng sẽ ngồi không yên. Âm dương nhị khí đại biểu cho cái gì hàm nghĩa? Trương Nghiên, Sở Lị Lị bọn người rất rõ ràng. Đây không phải nói một người có được âm khí, hạo nhiên chính khí, tương đương với một người có được hai chiến lực cá nhân. Thân có âm dương nhị khí, không phải một cộng một bằng hai, kia là một cái trước nay chưa từng có đường, một cái cực kỳ đáng sợ đường. Một khi trở thành nhân chủ loại kia cấp độ, đem vô địch tại thế. Mà lại, bọn hắn theo lão Trần bên kia hiểu qua, liên quan tới nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại nhân loại, liên quan tới người cùng quỷ kỳ thật đều là cùng một chủng tộc sự tình. Nhân loại tại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại đều là trời sinh thân có âm dương nhị khí. Ra ra, ra ra, Trương Hạo xông vào Long Hồ Sơn chỗ sâu sơn khẩu. Long Hồ Sơn chỗ sâu, nơi này là Trương Thiên Sư đạo thống nội tình chỗ. Đạo thống thế hệ trước cũng tại nó tọa trấn Long Hồ Sơn, có thể cư ngụ ở nơi này, không khỏi là cao thủ cao thủ, ít nhất đạt tới nửa bước xưng vương, chỉ kém chất biến hạo nhiên chính khí tiến vào xưng vương. Nó không thiếu có xưng vương tồn tại, núi đá mọc như rừng, từng khối bức tượng đá sinh động như thật, chung quanh có vài mẫu nông nỗi, trồng hoa hoa thảo thảo. Cạnh bên có vài tòa nhà tranh, không cách nào nghĩ tượng Long Hổ núi tọa trấn sẽ như thế mộc mạc. Đơn giản, hết thảy trở về tự nhiên, phản pháp quy chân. Việc này, trong ruộng có mấy cái lão giả tại cắt sửa hoa cỏ. Có lão giả xếp bằng ở nham thạch bên trên, tắm rửa nắng gắt, gió thổi mà qua, tóc dài mày trắng phiêu đãng, dáng người như tiên. Đổi sức lực như cùng cảnh vật chung quanh hòa hợp hai thể. Trương Hạo không có nửa điểm lễ phép tiến đến, lập tức hấp dẫn chúng lão giả ánh mắt. Năm gần hơn 20 tuổi tu ra hạo nhiên chính khí, Trương Hạo huynh muội làm Long Hồ Sơn lịch đại kiệt xuất nhất đệ tử. có hy vọng tái hiện Trương Thiên Sư huy hoàng. Bọn hắn là gặp qua Trương Hạo, có chút kỳ quái Trương Hạo làm sao lại như thế nôn nôn nóng nóng. Ký ức Trương Hạo cũng không phải dạng này không ổn trọng. Hạo Hạo, ta không phải nói qua cho ngươi sao? Người tu đạo liền nên tâm bình khí hòa, tâm cảnh phải có bình thản ung dung chi tâm. Một tên lão giả lông mày hơi sao, nhẹ trách Trương Hạo hành vi. Trương Hạo nghe vậy, lại là không nhìn thẳng lão giả lời nói, trực tiếp nói ra, ra ra, âm dương nhị khí, có người thân có âm dương nhị khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.